Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 971, Phượng Giã chuẩn đế. Tốt, 3 ngày sau, cho ngươi kết quả. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng lên, vì về sau bố cục, hắn cũng không để ý làm một lần sát thủ. Ngươi cái này muốn đi? Tiêu Ngọc chuẩn đế thấy thế, lấy làm kinh hãi, tại hắn muốn đến, như loại này sự tình, không phải cần tinh tế thương lượng, sau đó mưu đồ thoáng một phát toàn cục, sau cùng lại định xuống thời gian loại hình, nhưng người nào muốn Diệp Hiên cư nhiên như thế nhanh chóng quyết đoán. Hắn thật không biết, cái này Diệp Hiên rốt cuộc là lỗ mãng đâu, vẫn là cuồng vọng đâu, chỉ là mấy cái chuẩn đế mà thôi. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, đã hướng phía ngoài cửa đi đến. Đến cửa lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhớ kỹ, thao thiết giới hàng năm 3 thành thuế má. Sau khi nói xong, thân hình của hắn đã biến mất, chỉ để lại Tiêu Ngọc chuẩn đế đứng chết chân tại chỗ. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bất thình lình sinh ra một cỗ tranh ăn với hổ cảm giác tới. Phượng Sơn Thành, Thiên Vũ Các, Phượng Giã chuẩn đế tâm tình thật cao hứng. Hắn cơ hồ ức chế không nổi nội tâm hưng phấn. Đặt ở bọn hắn những này chuẩn đế trên đầu Thiên Nguyên cổ đế chết rồi. Chết mạc danh kỳ diệu, chết cực kỳ bất thình lình, đến mức để cho rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Nhưng Phượng Giã chuẩn đế lại là tin tưởng, bởi vì tại trăm bên trong tòa Long Thành, hắn có bầy tai mắt, căn cứ tai mắt hồi báo, Thiên Nguyên cổ đế là tại trên đường cái bị đánh chết. Vạn chúng nhìn chừng chừng, căn bản không giả được. Cho nên, Phượng Giã chuẩn đế tâm tình, bất thình lình trở nên thoải mái bắt đầu. Thiên Nguyên vừa chết, thao thiết giới không ai lại là đối thủ của ta. Xem ra cái này thao thiết giới chủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngũ đại chuẩn đế bên trong, lấy thực lực của hắn mạnh nhất, 4 người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Phượng Giã chuẩn đế tại vừa nhận được tin tức kia về sau, trong lòng dã tâm kềm nén không được nữa, đăng lâm thao thiết giới, trở thành một giới chủ. Về phần đến từ xung quanh giới vực áp lực, Ưng Dương cổ đế đám người nhìn chằm chằm, Phượng Giã chuẩn đế căn bản là không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn trở thành giới chủ về sau, hắn nguyện ý hướng tới Ưng Dương cổ đế cúi đầu xưng thần. Hàng năm tiến cống đối phương đại lượng tư nguyên, hắn tin tưởng Ưng Dương cổ đế nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao nếu là Ưng Dương cổ đế khăng khăng muốn đánh xuống thao thiết giới, rất có thể sẽ gây nên vạn giới các đại thế lực bất mãn. Đến lúc đó ngược lại được trả bằng mất. Đại quân còn không có tụ họp xong sao? Phượng Giã chuẩn đế có chút nóng nảy trong phòng, không ngừng dạo bước, hắn không thể không gấp. Phượng Sơn Thành khoảng cách Trăm Long Thành rất xa, hắn nhất định phải đoạt tại cái khác chuẩn đế trước đó. Đến Trăm Long Thành, tạo thành hắn đã trưởng khống Trăm Long sự thật. Nếu không, cái khác chuẩn đế một khi trước vào Trăm Long Thành, hắn liền sẽ trở nên rất bị động. Bất quá, Tiêu Ngọc căn cơ ngay tại Trăm Long Thành, hắn có thể hay không cũng ngấp nghé giới chủ vị trí. Phượng Giã chuẩn đế dạo bước lúc, trong đầu bất thình lình hiện lên Tiêu Ngọc chuẩn đế thân ảnh. Sẽ không, Tiêu Ngọc lúc trước vì không bị Thiên Nguyên cổ đế diệt trừ, lựa chọn đầu nhập vào Thiên Nguyên cổ đế, thanh danh của hắn đã sớm hỏng, người này không đáng để lo. Tương phản cô đăng cùng Thiên Ngạo mới là ta đối thủ cạnh tranh, thời khắc mấu chốt ta nhưng ngàn vạn lần không thể tự loạn trận cước. Chờ đến Trăm Long Thành về sau, ta làm lôi kéo Tiêu Ngọc cùng Điệp Vũ, sau đó diệt đi cô đăng, Thiên Ngạo, cứ như vậy toàn bộ thao thiết giới cũng không còn người năng lực đối ta sinh ra uy hiếp. Phượng Giã chuẩn đế cảm thấy không ngừng tính toán, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, Về phần Tiêu Ngọc chuẩn đế cùng Điệp Vũ chuẩn đế, hai người này một cái thanh danh bừa bộn, một cái là nữ lưu hạng người, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Báo, đại quân tụ họp song song, mời đế tôn hạ lệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tên Thiên Vũ các đệ tử vội vàng mà đến, khom người bẩm báo, quá tốt rồi. Phượng Giã chuẩn đế nghe vậy, bụng mừng rỡ, hắn vội vàng cất bước mà ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục